Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1298, vạn giới bạo động. Diệp Hiên tiến nhập dị thứ nguyên không gian tu luyện, vạn giới bên trong nhưng cũng không có bình tĩnh trở lại. 12 thần bên trong Thái Dương thần Tây Cách Mã, mặt trăng thần Tây Tháp. Trực tiếp vẫn lạc tại Đế Lâm núi. Cái này khiến còn lại 10 thần, tự nhiên vô phương xem như làm như không thấy. Cho nên, rất nhanh thì có 4 vị thần cảnh xuất hiện lần nữa tại vạn giới. Cái này 4 cái thần cảnh, theo thứ tự là Ái thần Beta, Đại Địa chi thần Gamma, Thiên Không chi thần Delta, cùng Hải Dương nữ thần Phật Thích. So với lần trước, Tây Cách Mã cùng Tây Tháp Lỗ Mãng tiến hành, lần này Beta bọn người lại là đã có kinh nghiệm. Bọn hắn trực tiếp kỳ tập vạn giới bên trong Lạc Nguyệt giới, đem chọn cái Lạc Nguyệt giới tàn sát không còn. Làm như thế, tự nhiên là bởi vì bọn hắn phải dùng vạn giới những cái kia con kiến hôi tánh mạng để tế điện rơi xuống Tây Cách Mã cùng Tây Tháp. Bất quá, vạn giới vũ tu khi biết Lạc Nguyệt giới thảm án về sau, lại là sôi trào. Tất cả vũ tu hoàn toàn bị Beta 4 người bị chọc giận. Phàm là tự nhận là có chút thực lực vũ tu, nhào nhào hướng phía Đế Lâm núi chen chúc mà đi. Hiện tại ai cũng biết, Diệp Hiên dẫn theo vạn giới liên quân chém giết Huyên Đế, công chiếm Đế Lâm núi, trở thành vạn giới bên trong bá chủ. Trên thực tế, Diệp Hiên cũng vẻn vẹn còn kém một trận chính thức lên ngôi nghi thức thôi. Cho nên, những này vũ tu tự nhiên là muốn đi tìm Diệp Hiên. Bọn hắn muốn hỏi một chút Diệp Hiên, vì sao Lạc Nguyệt giới thảm án tin tức đều đã truyền khắp vạn giới, nhưng Đế Lâm núi lại chậm chạp không gặp có cái gì ứng đối. Đây đối với vừa mới ổn định lại vạn giới mà nói, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Bởi vì, một khi bọn này vũ tu không có đạt được kết quả mong muốn, rất có thể sẽ bị một ít dấu ở chỗ tối kẻ dã tâm cho kích động, từ đó cho vạn giới mang đến một trận tai nạn to lớn. Đế Lâm núi, Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca, Thượng Thiểu Kiệt bọn người, một bộ đứng ngồi không yên thần sắc. Trên thực tế, sớm tại Lạc Nguyệt giới thảm án phát sinh về sau, bọn hắn cũng đã hướng về Lăng Thịnh Lôn xin chỉ thị. Nhưng là, Lăng Thịnh Lôn lại là một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Cái này khiến Lạc Quân Nhan bọn người tự nhiên bất đắc dĩ tới cực điểm. Bởi vì, tại thần cảnh trước mặt, bọn hắn những này tân tấn đế tôn tự nhiên cũng không là đối thủ. Nhưng mà, toàn bộ vạn giới bên trong, duy nhất năng lực áp chế thần cảnh người lại vẫn cứ thờ ơ. Cái này tự nhiên để cho Lạc Quân Nhan bọn người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hiện tại, vạn giới vũ tu đã tề tụ Đế Lâm dưới núi, yêu cầu Đế Lâm núi cho bọn hắn một cái công đạo. Nếu không có những người này, cảm thấy còn có chút cấm kỵ Diệp Hiên, chỉ sợ này lại sớm đã bắt đầu trùng kích Đế Lâm núi. Đáng hận, cái này Lăng lại vẫn cứ ngồi yên không lý đến. Hắn đây không phải tại hỏng Diệp Hiên huynh chuyện tốt nha. Tính tình bên ngoài nhất nóng này Thượng Thiểu Kiệt nhịn không được bắt đầu oán trách. Tiếng nói của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, một bên Lý Lạc Dương thì đã đá hắn một cước. Ngươi không muốn sống nữa, không sợ vị kia chủ một cái tát đem ngươi chụp chết. Lăng Thịnh Lôn lợi hại, bây giờ ai cũng đã biết rõ. Cho nên, dù là tại chỗ những người này cũng là vạn giới bên trong cao cấp nhất thiên kiêu, nhưng cũng không dám chút nào ở sau lưng nghị luận Lăng Thịnh Lôn. Thế nhưng là, chân núi đám kia vương bát đàn cũng sắp bạo động, không ra mặt nữa, chỉ sợ cục diện liền vô phương vãn hồi. Thượng Thiểu Kiệt nóng này trả lời một câu. Tuy nhiên mấy người bọn hắn bên trong cũng không thiếu có dã tâm khá lớn người như Tần Dật, nhưng là hiện tại bởi vì thần cảnh xuất hiện, vạn giới bên ngoài còn có thế giới tin tức sớm đã tại vạn giới truyền khắp, cho nên dù là Tần Dật cũng đều không hy vọng. Thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh, vạn giới lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Dù sao, so với vạn giới đến, thiên địa bên ngoài mới càng rộng lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục